Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 333, chương 332 xin theo ta tổ đội A. Lúc này, hướng gió gà đình hoàn toàn chính xác vô cùng náo nhiệt. Từng cái người mặc đủ loại trang bị người chơi đang vây quanh một tên người chơi. Đang phát ra đủ loại mời, xin gia nhập đội ngũ của ta đi. Không, hẳn là gia nhập đội ngũ của ta. Gia nhập đội ngũ của ta mới đúng. Xin nhớ, gia nhập đội ngũ của chúng ta đi. Chúng ta thế nhưng là tầng này bên trong có chút nổi danh người chơi đội ngũ nha. Gia nhập lời của chúng ta nhất định có thể có càng nhiều thu hoạch a. Từng cái người chơi cứ như vậy hướng về kia tên người chơi kiệt lực mời. Mà nhìn xem một màn này, tên kia người chơi có vẻ hơi dáng vẻ đắn đo. Đó là một cái vô cùng đáng yêu người chơi. Đúng vậy, đáng yêu, dáng người vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Tướng mạo hơi lộ ra đến non nớt. Có được một đầu trói thành hai đầu nhỏ bé đuôi ngựa tóc màu trà. Theo vẻ ngoài đến xem, đối phương tuổi chừng bất quá 12, 13 tuổi, không có chút nào lớn. Dạng này một tên đáng yêu người chơi liền bị từng cái tuổi tác xa lớn hơn mình người chơi vây. Để cho người ta kinh ngạc, vì cái gì nhiều như vậy người chơi hội vây quanh một cái tuổi nhỏ như vậy hài tử phát ra nhiệt tình. Như vậy mời, thế nhưng là, chỉ cần thấy được thiếu nữ này trên đầu đồ vật, người kia nhóm liền sẽ không thấy kinh ngạc. Tíu tíu, một cái êm tai vừa đáng yêu tiếng kêu liền từ đối phương trong miệng vang lên. Nhìn kỹ, tại tên kia nhận nhiệt tình mời thiếu nữ trên đầu, đúng là nằm sấp một đầu tiểu long. Đó là một đầu toàn thân phủ kín lấy nhẹ nhàng màu lam nhạt mềm mại lông tóc. Sau lưng mọc ra hai cây đuôi to vũ cỡ nhỏ phi long. Chính thức tên là Feather Little Dragon. Đây là nguyên bản hẳn là cực ít sẽ xuất hiện đặc thù quái vật. Mà bây giờ, như thế một con tiểu long liền ghé vào người thiếu nữ kia trên đầu. Nói cho tất cả mọi người, con tiểu long này đã bị thu phục, trở thành người thiếu nữ kia sứ ma. Người thiếu nữ kia, đương nhiên đó là một tên tuần thú sư. Silica-chan, Silica-chan, gia nhập chúng ta đi. Silica-chan. Từng người người chơi lần lượt hô lên thiếu nữ tên. Theo cái kia, chan, chữ tên thân mật đến xem. Có thể biết, nơi này các người chơi đối ở trước mắt này cô gái đáng yêu có thể nói là tương đương yêu thích. Đối với cái này, tên là Silica thiếu nữ mặc dù lộ ra khó khăn vô cùng. Nhưng từ hắn trong mắt nhiều ít có thể nhìn ra nàng đối cái này tình huống cũng là cảm thấy có chút. Phơi phới, nhưng Silica vẫn là vội vàng lên tiếng. Thỉnh bình tĩnh một điểm. Như thế ta không có cách nào làm ra quyết định. Pina cũng là cảm thấy như vậy đúng không? Silica câu nói này, nửa câu đầu là nhằm vào ở đây hướng mình phát ra mời người chơi. Nửa câu sau thì là đối ghé vào trên đầu mình sứ ma nói ra được. Chào. Được mệnh danh là Pina Feather Little Dragon liền phát ra hưởng ứng tiếng kêu. Cái kia thuận theo bộ dáng cho thấy Silica cùng ở giữa tình cảm chi thâm hậu. Chắc hẳn độ thiện cảm cùng độ thân mật tuyệt đối không thấp. Không có khả năng xuất hiện chạy trốn hoặc là làm phản tình huống. Mọi người liền nhìn xem một màn này, lộ ra càng thêm nhiệt tình. Bởi vì, ma sư là một tên tuần thú sư, hắn sứ ma cũng là đủ để tại tuyến đầu chiến đấu. Liên thủ tầng boss đều có thể cùng đối chiến cường lực tồn tại quan hệ. Tuy nói, bây giờ các người chơi cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ sứ ma trực tiếp sức chiến đấu không mạnh. Cho dù là ma sư, sứ ma đều chỉ có thể thể hiện ra phi phàm lực khống chế, mà không phải trực tiếp sức chiến đấu. Sứ ma nhiều nhất chỉ là phụ trợ mà thôi. Có thể công hơi tổ kiêm tối cường công hội người lãnh đạo là tuần thú sư một chuyện. Vẫn là để sao bên trong tuần thú sư trở nên đầy đủ chân quý. Lại thêm Silica bản vóc người vô cùng đáng yêu. thân là hắn sứ Ma Pina cũng có được như là có thể thăm dò quái vật tới gần Sớt Trinh cùng có thể. Bang chủ người hồi phục chút ít HP chữa trị chờ các loại năng lực. Nhường Silica mỗi ngày đi săn trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Thực lực cũng có tuyệt đối cam đoan. Cũng không lâu lắm, Silica liền trở thành có rất nhiều người sùng bái nổi danh nhân sĩ. Mọi người trả lại Silica lên một cái ngoại hiệu, Dragon Master. Thế là, hy vọng Silica gia nhập đội ngũ cùng công hội cơ hồ có thể nói là nối liền không dứt. Đối với cái này, năm gần 13 tuổi Silica thấy phơi phới cũng là chuyện đương nhiên. Trong đó, liền có một nhánh đội ngũ đối dạng này Silica lên tiếng. Hôm nay cũng nên cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi. Nói ra một câu như vậy lời nói chính là một nhánh nhìn còn tính hoàn chỉnh. Tức có tiên phong, lại có hậu vệ, phân công vô cùng minh xác đội ngũ. Chi đội ngũ này đội trưởng là một tên lá chắn kiếm sử. Đó là trang bị lá chắn một tay kiếm sử. Sau người lại có lấy mặt khác 4 tên đồng đội. Còn có một tên nhìn như hết sức nhàm chán thương sử đang ở vòng quanh gợn sóng hình dáng đỏ tươi. Đuôi tóc, khóe mắt liếc qua Silica. Không biết là đang suy nghĩ gì. Nhìn xem chi đội ngũ này. Chung quanh người chơi thanh âm bắt đầu thu nhỏ. Dù sao, tại tầng thứ 35 loại địa phương này, có thể có một nhánh như thế hoàn chỉnh trung tầng người chơi tiểu đội vẫn là vô cùng khó được sự. Tình, những cái kia tự nhận so ra kém người ta người chơi tự nhiên thanh âm liền nhỏ xuống dưới. Thấy thế, ngoại trừ tên kia gợn sóng phát nữ tính thương sử bên ngoài, chi đội ngũ này còn lại người chơi đều không tự chủ được ưỡn ngực. Tách ra đám người, đi vào Silica trước mặt, xin gia nhập chúng ta tiểu đội đi. Chúng ta tiểu đội có vô cùng minh xác phân công. Nếu như thân là tuần thú sư ngươi nguyện ý gia nhập, cái kia đi săn đứng lên khẳng định thoải mái hơn, thu hoạch cũng sẽ lớn hơn. Thân là đội trưởng lá chắn kiếm sử cứ như vậy khuyên lớn. Thấy thế, Silica mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng nhìn đến như thế hoàn chỉnh đội ngũ, vẫn là khó tránh khỏi có chút tâm động. Bất kể nói thế nào, độc hành đều là không được. Tại sao này loại tử vong trò chơi bên trong, không có đồng đội, liên tục cắt đổi cùng top đều làm không được. Ngoại trừ những kinh nghiệm kia phong phú tester hoặc là tuyến đầu công lược tổ độc hành hiệp, ai cũng không dám làm ra một thân một mình tiến vào ngoài vòng tròn sự tình. Silica cũng giống như vậy, coi như được vinh dự Dragon Master, để cho nàng cảm thấy có chút phơi phới. Nhưng quan hệ đến sinh mệnh, Silica vẫn là sẽ không quá lỗ mãng. Tất nhiên cần phải tìm tiểu đội gia nhập mới được. Mà trước mắt chi đội ngũ này như thế hoàn chỉnh, Silica thấy tâm động cũng là chuyện rất bình thường. Đã, nếu nói như vậy, ngay tại Silica vì đó tâm động, cũng chuẩn bị làm ra đáp lại lúc, một cái lười biếng thanh âm đột nhiên vang lên. Không bằng cùng ta tổ đội như thế nào đây? Làm dạng này một thanh âm vang lên lúc, người chung quanh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đợi đến thấy rõ ràng lên tiếng người lúc, liền tập thể sửng sốt. Lên tiếng người tự nhiên là Rama. Chỉ gặp Rama ngay tại đám người cuối cùng giơ tay lên, biểu lộ ra rất chân thành. Thanh âm thì là lười biếng vang lên, như các ngươi thấy, ta chỉ có một người, hết sức cần lợi hại hơn đồng đội tới bảo hộ ta. Bằng không thì thực sự không dám đi ra ngoài vòng tròn. Cho nên, xin theo ta tổ đội A. Cực kỳ không có tiền đồ lại không thể nói lý lời nói liền theo Rama trong miệng truyền ra. Nhường ở đây người chơi toàn diện đều tắt tiếng. Đừng nói là còn lại người chơi. Liền là Silica cũng vì đó yên lặng. Người này đến tột cùng biết không biết mình đang nói cái gì à? Ở đây hết thảy người chơi liền tức khinh thường lại bất mãn. Đặc biệt là tên kia nhìn thấy mời sắp thành công lá chắn kiếm sử. Tiến về phía trước một bước, đối Rama trợn mắt nhìn sang. Uy, ta nói ngươi, Ngay tại lá chắn kiếm sử chuẩn bị lên tiếng của Trách lúc, bên cạnh hắn đồng đội đột nhiên hốt hoảng đứng lên. Chờ, vân vân, người này sở thuộc công lại. Nghe được tên này, người chơi thanh âm hốt hoảng. Ở đây rất nhiều người chơi mới chú ý tới. Tại Rama khung HP trái đầu trên, có một cái công hội văn chương. Ngoặc kép, Hồng Dực, hắn là Hồng Dực, thành viên. Ông trời ơi, ở đây tất cả mọi người dồn dập náo động mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.